Bất Diệt Long Đế, chương 1968, ta muốn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly dừng bước lại, quay đầu xa xa nhìn qua Quỳnh tiểu thư, hắn hỏi. Vị tiểu thư này, có chuyện gì không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Quỳnh tiểu thư có chút dừng lại một chút, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, trọn vẹn qua năm hơi thời gian mới nói ra. Tại hạ Thà Ngọc Quỳnh, là thiên tiên minh chi nhân, có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, mọi người kinh ngạc, có mấy cái công tử ánh mắt lộ ra vẻ ghen ghét, Tần công tử cũng không hề bộc lộ dị sắc, ngược lại như có điều suy nghĩ. Lục Ly trầm giọng nói ra, trước tiên nói một chút chuyện gì. Ta muốn ngươi vừa rồi hái một gốc thần dược, liền là gốc kia kim hoàng sắc linh thảo, Xích Dương Thảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Quỳnh tiểu thư mở miệng nói, nhìn thấy Lục Ly ánh mắt có chút trở nên lạnh, nàng vội vàng tiếp tục nói ra. Ta không phải muốn ngươi cho không, ta hoa thần nguyên kim mua, ngươi ra giá chính là. Muốn mua thần dược, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly nhíu nhíu mày, những này thần dược hắn cũng không nhận ra, cũng không biết giá trị công dụng, giống như cái này Xích Dương Thảo đúng lúc là luyện thể thần dược đâu. Hắn cùng Quỳnh tiểu thư lại không quen, cũng không phải là rất muốn ra bán. Đám này công tử tiểu thư thủ đoạn rất nhiều, Lục Ly cũng sợ mắc lừa bị trấn áp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nhìn thấy Lục Ly trầm mặc không nói, Quỳnh tiểu thư cuống lên, nàng cúi người hành lễ, khẩn cầu nói ra. Vị công tử này, Xích Dương Thảo Chí Dương Chí Cương, là nhị trọng thiên cương cường nhất thần dược. Ta có một trưởng bối bên trong vẻ lo lắng chi độc, hàng năm bị âm độc tra tấn, đau đến không muốn sống. Chúng ta thiên tiên minh cũng phái người tìm tòi thật lâu, một mực không có tìm được Xích Dương Thảo, sở dĩ lúc này mới mạo muội hỏi một chút. Tần công tử gật đầu nói, vị bằng hữu này, Ngọc Quỳnh nói không sai, việc này ta có biết một hai. Đoạn thời gian trước Ngọc Quỳnh đi Thiên Âm Cung tham gia đấu giá hội, liền là muốn đi tìm kiếm Chí Dương thần dược. Vị bằng hữu này có thể hay không bỏ những thứ yêu thích giá cả tùy ngươi khai, ta Tần mỗ người thiếu ngươi một cái nhân tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly vẫn là không có bất kỳ bày tỏ gì, không phải nội tâm ngược lại là có chút tin tưởng Quỳnh tiểu thư lời nói, hắn trầm mặc một lát hỏi. Xích Dương Thảo chủ yếu công hiệu là cái gì, đừng có giữ lại. Quỳnh tiểu thư gặp Lục Ly khẩu khí buông lỏng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng nói. Xích Dương Thảo, đến Dương Thần Dược đối tu luyện hỏa hệ chân ý người có lớn lao công dụng, ân còn có thể khắc chế âm u chi vật, có thể tan giã đại bộ phận trí âm năng lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đúng, Tần công tử gật đầu nói, ta dùng nhân cách cam đoan, Ngọc Quỳnh nói không sai, bằng hữu sau khi rời khỏi đây cũng có thể tìm tư liệu điều tra một phen Xích Dương Thảo thuộc tính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly liếc nhìn còn lại các vị công tử tiểu thư, thấy các nàng đều không có dị dạng chi sắc, xem ra Quỳnh tiểu thư không có gạt người, hắn gật đầu nói. Có thể truyền nhượng cho ngươi, bất quá ta không muốn thần nguyên kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này sau khi ra ngoài, Lục Ly khẳng định sẽ phải gánh chịu Hắc Viêm Điện truy sát, hắn có thần nguyên kim cũng không biết đi cái nào mua thần dược, mà lại đám người này đoán chừng trên thân mang theo thần nguyên kim cũng không nhiều a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Quỳnh tiểu thư hơi biến sắc mặt hỏi, vậy ngươi muốn cái gì? Ta muốn ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly nói được nửa câu đột nhiên ngừng lại, duỗi ra một cánh tay chỉ vào Quỳnh tiểu thư, một đám công tử sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, Tần công tử trong mắt đều lộ ra liên tục sát ý, Lục Ly mỉm cười, tay hướng xuống chỉ tiếp tục nói. Muốn ngươi hồ lô, Tần công tử ngươi đừng có gấp, ta lời còn chưa nói hết a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hư, Tần công tử nội tâm mặc dù có chút thở dài một hơi, thần sắc nhưng vẫn là có chút không lớn dễ chịu, hắn chừng Lục Ly một cái nói. Vị bằng hữu này, loại này trò đùa về sau vẫn là mở ra cái khác. Còn lại ta đều không để ý, điểm này ta rất quan tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, không được, Quỳnh tiểu thư lại mở miệng nói. Cái này hồ lô là nhà chúng ta chủ ban cho, mặt trên còn có chúng ta gia tộc luyện chế bí pháp, thứ này không thể ngoại truyền. Coi như chúng ta chết rồi, cũng trước hết hủy đi cái hồ lô này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Tần công tử đôi mắt nhất chuyển, trong tay xuất hiện một mai hạt châu màu bích lục, hắn nói ra. vị bằng hữu này, ta hạt châu này tên là Mộc Linh Châu, có được Mộc Chi Linh khí, có thể người chết sống lại, mọc lại thân thể, thuộc về thượng đẳng bảo khí, ít nhất giá trị 100 triệu thần nguyên kim. Ta lấy nó cùng ngươi đổi Xích Dương Thảo như thế nào? Tần công tử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Quỳnh tiểu thư khuôn mặt có chút động, mục quang nhìn qua Tần công tử, còn lại hai cái tiểu thư trong mắt cũng lộ ra vẻ cảm động, Tần công tử chí tình chí nghĩa, vì Quỳnh tiểu thư thế mà liền bực này kỳ bảo đều lấy ra. Không muốn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly không hề nghĩ ngợi tựu cự tuyệt, hắn như thụ thương, giống như có cơ hội chữa thương lời nói, kia trên người đan dược đầy đủ. Nếu như ngay cả chữa thương thời gian đều không có, vậy khẳng định tao ngộ cường địch, đến lúc đó chạy đều chạy không được, chữa thương có cái dám dùng. Quỳnh tiểu thư sắc mặt lại lộ ra cấp sắc, nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. Vị công tử này, hồ lô không thể cho ngươi, ngươi cần bao nhiêu thần nguyên kim ngọc Quỳnh nghĩ hết biện pháp góp cho ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, không muốn thần nguyên kim, Lục Ly vô cùng kiên quyết nói, hắn con ngươi nhất chuyển, mở miệng nói ra. Ta nghe nói trước đó không lâu Quỳnh tiểu thư vỗ xuống một giọt tiên thú chi huyết, giọt kia tiên thú chi huyết có thể mang ở trên người nếu như có ta và ngươi đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, mang theo ta và ngươi đổi. Quỳnh tiểu thư gần như không có chút gì do dự, lập tức gật đầu đáp ứng. Tiên thú chi huyết đấu giá xuống tới về sau, nàng một mực mang theo cũng không có sử dụng. Bởi vì nàng không quá ưa thích luyện thể, giọt kia tiên thú chi huyết luyện hóa lúc lại rất thống khổ cho nên nàng một mực không dùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳnh tiểu thư đột nhiên nhớ tới cái gì, mục quang nhìn về phía Tần công tử, có chút áy náy nói ra. Không có ý thức Tần công tử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm. Không sao, Tần công tử cười nhạt một cái nói. Vật kia đã là ngươi, nếu là ngươi, ngươi như thế nào quyết định đều là hẳn là. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ông, Quỳnh tiểu thư lập tức lấy ra một cái hộp ngọc trong tay thần lực có chút vận chuyển, hộp ngọc trở nên trong suốt bên trong một giọt máu như ẩn như hiện, Lục Ly trong thân thể huyết dịch lập tức sôi trào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tốt, Lục Ly lấy ra Xích Dương Thảo, mở hộp ngọc ra, bên trong một gốc kim hoàng sắc tiểu thảo lập tức phải bay ra, bị Lục Ly một phát bắt được ném vào trong hộp ngọc. Lục Ly lắc lắc hộp ngọc nói ra, Quỳnh tiểu thư, đem tiên thú chi huyết ném qua đến, ta cho ngươi thêm Xích Dương Thảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cẩn thận, bên cạnh Mộc tiểu thư nhắc nhở một câu, vạn nhất Lục Ly cầm tiên thú chi huyết quay người tiến vào lối ra kia mọi người cũng không làm gì được hắn. Quỳnh tiểu thư cũng có chút chần chờ, Tần công tử ào ào cười nói. Cho hắn đi, ta nghĩ vị bằng hữu này sẽ không ngắn như vậy xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Tần công tử nói chuyện vẫn là vô cùng vừa vặn, lời ngầm rất rõ ràng đen Quỳnh tiểu thư tiên thú chi huyết, vậy liền đắc đội Tần gia cùng thiên tiên minh. Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Quỳnh tiểu thư quyết định, đem hộp ngọc dùng sức ném mạnh tới, Lục Ly một tay mượn nhờ cảm ứng một phen nội tâm đại hỉ. Nguyên bản hắn để hòa hợp giọt này tiên thú chi huyết hữu duyên vô phận, lại không nghĩ rằng liệu ám hoa minh cuối cùng vẫn tới tay. Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn đem Xích Dương Thảo dùng sức ném mạnh mà đi, không có tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Hộp ngọc bay đến Quỳnh tiểu thư bên người, bị Quỳnh tiểu thư một phát bắt được. Quỳnh tiểu thư lập tức mở ra một đường nhỏ nhô ra một phen, trên mặt lộ ra tuyệt mỹ nét mặt tươi cười. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly liếc nhìn mọi người một phen, đối Tần công tử bọn người chắp tay nói. Chư vị, núi cao sông dài, ta đi trước một bước, sau này còn gặp lại. Tần công tử chắp tay đáp lại, Quỳnh tiểu thư cúi người hành lễ, Lục Ly mục quang lại rơi vào phó công tử bọn người trên thân, hắn nghĩ nghĩ nói ra. Bốn vị công tử đắc đội, về sau các ngươi nếu muốn truy sát ta cứ tới chính là. Bất quá ta người này lòng dạ không phải rất rộng lớn, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta, không chết không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hưu, Lục Ly thân thể lóe lên, xông vào trong thông đạo, chớp mắt biến mất không thấy. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cách chương.